Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, khiêu chiến, canh 2, Lý Hàn Yến lắc lắc đầu nói, ngươi chính là muốn chết, nằm mộng ban ngày, nàng đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Triệu Xuyên phía sau, trung niên thi thể rơi trên mặt đất, tranh, chấm ngoặc kép, nhất thời hàn quang đầy trời. Một mảnh sáng như tiết chói mắt ánh kiếm phảng phất một đoàn to lớn tiết cầu ép hướng về Triệu Xuyên, leng keng, chấm ngoặc kép, Triệu Xuyên cũng không phải hạng xoang. Rút kiếm trong nháy mắt ngăn trở mười mấy kiếm. Hắn nhìn hèn mọn, một thân võ công nhưng là hàng đầu. Đặc biệt là am hiểu kiếm pháp. Ây, chấm ngoặc kép, một tiếng rên vang lên. Đầy trời ánh kiếm đột nhiên thu lại. Triệu Xuyên bưng yết hầu, gắt gao trừng mắt về phía Lý Hàn Yến. Lý Hàn Yến thanh trường kiếm từ hắn yết hầu rút ra. Nhẹ nhàng run lên, thân kiếm sáng như tiết như mới. Sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Này hai lần động tác tao nhã mà thong dong. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Xuyên. Lắc lắc đầu nói, người kiếm pháp này kém xa lắm a. Núp trong bóng tối đám người đều đổi sắc mặt. Triệu Xuyên thương ngô thần kiếm chính là nhất tuyệt. Tuy không đạt tới Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly cấp độ. Cũng là cao thủ nhất lưu. Lại không đi ra mấy chiêu liền bị tiểu nha đầu này giết. Lý Hàn Yến phiêu phiêu trở lại tại chỗ. Khom lưng nhặt lên người đàn ông trung niên thi thể. Chậm đã. Một tiếng gào to vang lên. Một cái tảo ông lão mặt đỏ phiêu bay ra hiện. Ngăn trở Lý Hàn Yến đường. Lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo một. Hai, Lý Hàn Yến nhíu mày, thẳng lên eo thiếu kiên nhẫn nhìn về phía hắn. Ngươi là Triệu Xuyên người nào? Lão phu chính là hắn sư thúc cùng thúc thúc. Ông lão mặt đỏ trầm giọng nói. Lão phu Triệu Phong, đến đây đi. Lý Hàn Yến rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ tay Triệu Phong, các ngươi thương Ngô Sơn thật là to gan. Sau đó ngược lại muốn đi tiếp một hồi. Nàng tiếng nói đột ngột lạc. Lóe lên đến Triệu Phong trước mặt, một đoàn ánh kiếm đem Triệu Phong bao phủ trong đó. Triệu Phong muốn trước tiên nhìn rõ nàng đường lối, dùng thủ thế, giữ chặt môn hộ kín kẽ không một lỗ hổng. Vù, chấm ngoặc kép, tự hồ một đám ong mật bay qua, đầy trời ánh kiếm tất cả đều biến mất, hóa thành một kiếm, đâm trúng Triệu Phong ngực bên trái. Lý Hàn Yến chậm rãi rút về kiếm, sau đó run lên thân kiếm. Sáng như tiết như mới trường kiếm quy sao. Triệu Phong trợn mắt lên che ngực, đầy mặt không cam lòng. Đây là cái gì kiếm pháp? Lý Hàn Yến một bước vượt về người đàn ông trung niên thi thể trước, khom lưng nhặt lên đến, một tay để đầu một tay để thân thể, lơ đãng nói, tiết nguyệt kiếm, tệ phái tầm thường kiếm pháp mà thôi. Các ngươi thương Ngô Sơn quá kém cỏi. Nàng hài lòng, Sở đại ca lập uy, chính mình cũng nên thay Tiết Nguyệt Hiên lập uy, tráng một tăng thanh thế, để bọn họ rõ ràng sâu cạn, biết trời cao đất rộng. Cút nhanh lên trứng, Tuyết, Nguyệt, kiếm, chấm ngoặc kép, Triệu Phong che ngực mềm nhũn ngã xuống đất, trong miệng tuôn ra máu tươi, không cam lòng nói, được, hảo kiếm pháp. Lý Hàn Yến hừ nói, ta sẽ đi các ngươi thương Ngô Sơn bái phỏng. Hừ, tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám đến chúng ta Tiết Nguyệt Hiên ngang ngược. Nàng nói đi quét một chút trong rừng cây cất giấu mọi người. Sóng mắt mát lạnh như kiếm. Nhìn trong rừng cây không có ai lại nhảy ra. Mới nhấc theo thi thể phiêu phiêu mà đi. Trong rừng cây mọi người trong lòng phát lạnh. Bị Lý Hàn Yến kiếm pháp kinh. Sở Ly lúc trước bản lĩnh bọn họ cố nhiên sợ hãi. Nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong tên gọi không phải nói không. Tự nhiên có một thân kinh người nghệ nghiệp. Có thể Tiết Nguyệt Hiên một cái trẻ tuổi như vậy tiểu nha đầu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền để trong lòng bọn họ phát lạnh. Tiết Nguyệt Hiên những đệ tử khác là hình dáng gì? Có thể hay không so với tiểu nha đầu này càng lợi hại? Cái kia chút thành tên đệ tử có thể so với nàng càng lợi hại chứ? Chính mình vẫn đúng là không phải là đối thủ, thuần túy là chịu chết. Sở Ly xuất hiện ở Thiên Xu Viện, chính là lúc chạng vãng, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều đang đợi. Nhìn hắn trở về, Bốn đạo trong trẻo sóng mắt nhìn sang. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ vội hỏi. Sở Ly thở dài một hơi. Thiên Ma Tông động tay. Thiên Ma Tông? Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Sao là bọn họ? Nàng bất luận làm sao không nghĩ ra sao là Thiên Ma Tông động tay. Vẫn cho là bí vệ phủ. Hoặc là ám đầu triều đình võ lâm tông phái. Hoặc là muốn đầu cơ võ lâm tông phái. Vạn không nghĩ tới sẽ là Thiên Ma Tông. Dù sao Sở Ly hóa trang thành Chiết Anh là Thiên Ma Tông đệ tử. Thiên Ma Tông cho rằng Đỗ Phong là Chiết Anh hóa trang. Thiên Ma Tông cùng Tiết Nguyệt Hiên cũng không cừu. Là vì kích thích Chiết Anh. Hữu ích với Thiên Ma Công. Sở Ly lạnh lùng nói. Hắn tâm trạng áy náy. Bất luận làm sao. Vẫn là duyên cớ của chính mình. Tô Thanh Điệp bị chết oan. Phẫn nộ sát cơ ở ngực hắn mãnh liệt. Bị đại viên kính trí mạnh mẽ đè xuống. Rồi lại thỉnh thoảng hướng tới trên thoan. Chỉ có đem Thiên Ma Tông Phó Thanh Nhai giết chết mới có thể tiết ra này một đám lửa. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Hoang đường. Tiêu Thi nói. Ngươi phải làm sao? Sở Ly. Tô cô nương là bị ta làm liên lụy. Ta sẽ báo thù cho nàng. Sở Ly trầm giọng nói. Ta lập tức đi một chuyến Thiên Ma Tông. Sở Ly sở tổng quản ở đâu? Một tiếng gào to đột nhiên vang lên. Vang vọng mạn bố ánh nắng chiều bầu trời. Sở Ly cau mày. An Vương phủ ngoài cửa lớn đứng một cái thanh sam thanh niên. Thân hình cao to. Tướng mạo anh tuấn. Lông mày tà trường vào tấn. Hàn tinh giống như hai mắt sáng quắc bức người. Hắn chắp tay đứng ở dưới bậc thang. Biểu hiện ngạo nghễ. Từ tốn nói. Tại hạ thính triều các lục quang địa. Đến đây lĩnh giáo sở tổng quản cao chiêu. Thính triều các. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới bọn họ có đệ tử xuống núi. Sở Ly hừ nói. Thính triều các. Hắn ở trong đầu tìm tòi thính triều các tin tức. Tiêu Thi nói. Thính triều các là lánh đời tông môn. Càng có đệ tử cất bước võ lâm. Hơn nữa như vậy kiêu căng. Là muốn ép ngươi một con đây. Dẫm ngươi dương danh. Đúng là đường tắt. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Ta đến đây đi. Sở Ly nói. Liền nói ta không ở. Ta đi một chuyến Thiên Ma Tông bên kia. Khả năng muốn 2-3 ngày. Thiên Ma Tông không dễ trêu. Nên ẩn giấu lợi hại cao thủ. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật gù. Lóe lên biến mất. Hẳn là sở tổng quản không dám ứng chiến chứ. Lục quang địa trầm giọng quát lên. Hắn âm thanh ở trên bầu trời chậm rãi bày ra. Uyển như nước thủy chiều chậm rãi tiến lên. Nhưng kéo dài liên tục. Vang vọng nửa cái thần đô. Biểu diễn cực nội lực thâm hậu tu vi. Tiêu Kỳ thanh âm vang lên. Nhà tôi không ở trong phủ. Muốn khiêu chiến. Chờ mấy ngày đi. Nàng âm thanh lành lạnh mà nhu hòa. Khác nào trời nắng chang chang hạ một bát ướp lạnh nước ô mai. Có thể đem người hỏa khí đè xuống. Lành lạnh thanh âm ôn hòa chậm rãi truyền đi. Cũng vang vọng nửa cái thần đô. So với Lục Quang Địa càng hơn một bậc. Lục Quang Địa mỉm cười nói. Nghe tiếng đã lâu sở tổng quản cưới một vị tài mạo song tuyệt nữ tử. Võ công tuyệt đỉnh, như có thể vừa thấy. Có phúc ba đời. Vẫn là mời trở về đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Hai người âm thanh ở trên bầu trời vang vọng. Mọi người nghe một chút rõ rõ ràng ràng. Lục Quang Địa ngạo nghễ nói. Tại hạ không xa vạn dặm mà đến. Như vậy trở lại thật là không cam lòng. Nếu sở tổng quản không gặp. Vậy thì gặp một lần sở phu nhân đi. Lĩnh giáo một hồi sở phu nhân cao chiêu. Mọi người nghe được hắn âm thanh đều biết của hắn dự định. Đánh phu nhân. Còn sầu Sở Ly không ra. Bọn họ mừng rỡ xem trò vui. Nếu có thể chiến thắng Sở Ly. Cái kia đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Danh dương thiên hạ. Bác Sở Ly danh tiếng cũng không nhỏ. Không cần. Tiêu Kỳ âm thanh lạnh lùng vang lên. Sở phu nhân hẳn là sợ thua. Lục Quang Địa thanh âm vang lên. Sở phu nhân yên tâm. Tại hạ sẽ hạ thủ lưu tình. Tuyệt không đến nỗi không thương hương tiếc ngọc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.